Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngạn Thanh cười cười. Cha yên tâm, con sẽ phát triển công ty ngày càng lớn mạnh. Anh ta dừng lại một chút. Đúng rồi, nhân cơ hội này, con cũng đã thanh lọc một số lãnh đạo. Ví dụ những người như chú hai. Họ đã già rồi, không còn thích hợp tham gia vào việc ra quyết định của công ty nữa. Cha Giang trừng mắt, trong lòng thầm mắng anh ta là súc sinh. Nhìn bóng lưng anh ta càng đi càng xa, cuối cùng chỉ có thể bất lực thốt ra vài chữ. Tại sao vậy? Tại sao ông ta đã dày công bồi dưỡng anh ta, tự cảm thấy chưa từng bạc đãi, là đứa con trai có quan hệ huyết thống, tại sao lại đối xử với người cha ruột như ông ta như vậy? Cha Giang không hiểu nổi, mặt đầy vẻ hoang mang. Giang Ngạn Thanh dừng bước. Tại sao? Bởi vì trong nhiều lần luân hồi trước, anh ta đã nhiều lần chết dưới bánh xe của Hoắc Bạch. Cha Giang là cha, lẽ ra phải đòi lại công bằng cho anh ta nhưng không. Ông ta tặng Giang Lê Thanh như một món quà vào nhà họ Hoắc. Đối với cái chết của anh ta, ông ta thậm chí không rơi một giọt nước mắt, giống như họ vốn là những thứ phải nương vào quyền quý mới có thể sống. Tất nhiên là những chuyện này Giang Lê Thanh sẽ không biết, mọi người nhà họ Giang đều sẽ không biết. Đối mặt với ánh mắt nóng rực của cha Giang, Giang Ngạn Thanh cuối cùng cũng không trả lời, rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Dù gì Giang Ngạn Thanh cũng còn nhỏ, việc tiếp quản vị trí cao vẫn gây ra không ít lời bàn tán và sự phản đối của lãnh đạo. Nhưng hiện tại người nắm giữ cổ phần của Giang Thiện có một phần là Hoa Thịnh. Chỉ cần Hoắc Nghiên gật đầu đồng ý thì dù họ phản đối cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Trải qua nửa năm sóng gió, những lời phản đối, cản trở cuối cùng cũng ngày càng nhỏ. Việc đầu tiên Giang Ngạn Thanh làm sau khi ổn định vị trí là chuyển gần một nửa cổ phần cá nhân của mình sang tên Giang Lê Thanh. Ngoài ra, nhà cửa, đất đai, vàng bạc và xe hơi sang trọng của cha Giang, tất cả những gì có thể cho Giang Lê Thanh đều cho. Đối với việc này, mẹ Giang không nói nhiều, mặc nhiên chấp nhận sự thiên vị và bù đắp rõ rệt của con trai. Giang Lê Thanh cũng không khách sáo, nhận hết, hiện tại tài sản trên người cô đã vượt quá 8 chữ số. Tiền nhiều, lo lắng tự nhiên cũng ít đi. Giang Lê Thanh đầu tư một phần tài sản vào từ thiện, phần tài sản còn lại giao cho luật sư chuyên quản lý tài chính. Tiếp theo chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Mấy cuốn vở ghi chép trọng tâm mà Tô Húc sắp xếp đã giúp cô không ít. Cộng thêm việc cô thức khuya dậy sớm để ôn tập. Cộng thêm sự hướng dẫn tận tình của Giang Ngạn Thanh. Một thủ khoa khối tự nhiên. Thành tích của Giang Lê Thanh ngày càng tiến bộ. Cuối cùng, năm sau, cô đã trúng tuyển vào Bắc Hàng một cách thuận lợi với số điểm cao 685. Ngành Giang Lê Thanh đăng ký thi là thiết kế và chế tạo máy bay. Vì ngành này mất cân bằng giới tính, cộng với danh tiếng lẫy lừng của Giang Lê Thanh, thêm cả việc Giang Ngạn Thanh cố ý vờ như vô tình khoe khoang, rất nhanh đã gây ra chấn động nhỏ trên mạng. Báo cáo, toàn thể nhân viên tập đoàn Giang Thiện được tăng tiền thưởng. Hình như là vì em gái của giám đốc mới nhậm chức vừa đỗ vào Bắc Hàng. Người dùng 145, nhân viên thực tập của Giang Thiện đã lên tiếng xác nhận là thật, kể cả lương của thực tập sinh cũng tăng. Tìm Trang, trời ơi, bây giờ xin vào Giang Thiện còn kịp không? Bao giờ giàu có, đừng đến, Giang Thiện hiện đang thay máu. Lãnh đạo đang bất ổn vì giám đốc mới, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, nhưng giám đốc mới đẹp trai thật. Ha ha. Cho tôi một hành tinh nhỏ. Trời ơi, cả tài khoản chính thức của Bắc Hàng cũng đăng rồi. Là Giang Lê Thanh, lên núi đánh hổ. Giang Lê Thanh, là cô gái livestream ăn trộm heo trên mạng 2 năm trước sao? Hình như có liên quan đến chuyện thiên kim thật giả. Trân châu sữa, đúng đúng đúng, là cô ấy. cha không thương mẹ không yêu, giờ từng bước đi đến ngày hôm nay, thật lợi hại. Cùng với việc thảo luận ngày càng tăng, các bên chính thức cũng tận dụng thời cơ để đẩy thêm tiếng tăm. Đồng thời, tác Weibo của Giang Lê Thanh, Trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh V, chào mừng, fan cứng của thần tài gia nhập trường chúng tôi, cũng hoan nghênh các bạn học sinh đăng ký thi vào Trường Đại học Hàng không. Cánh cửa nơi đây luôn rộng mở chào đón các bạn. Sữa trâu không ngon, ê ha ha, trường cứ mở cửa ra cho em vào đi. Người dùng ẩn danh, trường tưởng em không muốn thi sao? Hái mặt trời, trường mở cánh cửa nào? Cánh cửa phòng bảo vệ à? Weibo của Giang Lê Thanh không có nhiều bài đăng. Đăng ký 2 năm, chỉ đăng một bức ảnh cũ về heo tiểu Giang ăn cơm khi còn nhỏ. Tuy nhiên theo độ hot tăng vọt, lượng người hâm mộ của cô đã tăng vọt lên đến hàng chục vạn. Ngay cả buổi livestream ăn trộm heo trước đó cũng được chia sẻ lại. Thậm chí bài đăng cũ đó cũng có rất nhiều người chia sẻ lại. Có người khen cô lợi hại, có người hỏi cô bí kíp học tập, còn có người cổ vũ em gái cố lên. Một số ít bình luận ác ý cũng sẽ bị những cuộc trò chuyện thân thiện dìm xuống. Nổi tiếng trên mạng cũng chỉ trong một sớm một chiều hôm đó. Cảnh đời gian truân, thành tích nổi trội, còn có nhan sắc không đáng nhắc đến nhất. Những điều này đều trở thành bộ lọc mà mọi người áp đặt lên cô. Mặc dù Giang Lê Thanh không nói một lời sau khi sự việc diễn ra, nhưng theo độ hot tăng cao, cô vẫn được nhiều người ủng hộ. Nhưng mạng xã hội đẩy người ta lên được thì cũng có thể dìm người ta xuống được. Khi cuộc thảo luận về Giang Lê Thanh trên mạng đạt đến đỉnh điểm, một bài đăng của một người ẩn danh đã ngay lập tức đảo ngược dư luận. Người trong cuộc, học bá xinh đẹp gì chứ? Buồn cười chết đi được. Giang Lê Thanh chính là kẻ gì? Ết người, Trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Xin hỏi khi các người tuyển sinh thì không xét duyệt sao? Các người tuyển những học sinh có tiền án tiền sự. Như vậy có công bằng với người bị hại và gia đình người bị hại không? Chỉ hai câu ngắn ngủi, trong nháy mắt đã gây ra sóng gió. Cách chương.